Trọng sinh ngư dân nữ, chương 179, bán cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình, đi từng bước một, Trần Ngư không thể phân thân thành hai người, chỉ có thể tùy ý Trần Xuân Sinh mang người đi lăn qua lăn lại xe bò trong nhà để cho Trần Xuân Sinh mang đi. Nàng để cho Trần Thủy chọn 5 con cá lớn tặng tới nhà Lư Lan ca ca, mượn xe bò nhà bọn hắn đi đến bến tàu lớn, cũng mặc kệ Lâu Phượng Minh là làm sao mang cá đi, chỉ dặn dò Lâm Thị nhớ thu bạc lời Trần Ngư dặn dò, đem Bạch Du Nhạc cười gần chết, Lâu Phượng Minh là tức chết đi được, lầu bầu ra một câu tham tiền. Đối với đánh giá như vậy, Trần Ngư lười phải phản bác, tham tiền thì thế nào, nàng lại không trộm không cướp. Lâu Phượng Minh vị công tử ca này là tuyệt đối sẽ không hiểu rõ bạc đối với bọn họ quan trọng như thế nào, nghĩ lúc trước Trần gia là ngay cả cơm đều ăn không đủ no, nàng nếu không tham tiền còn không phải muốn đói bụng. Tôn chỉ của Trần Ngư cùng cái gì có trở ngại đều có thể, chỉ không muốn cùng bạc có trở ngại, đó là cái cơ bản nhất để lấp đầy bụng a. Trần Ngư là thấp thỏm bất an nghĩ, nhiều cá như vậy có thể bán hết được sao? Nhưng là chờ thời điểm nàng đến bến tàu lớn, nghênh đón một kinh hỉ. Nàng ban đầu nghĩ tặng mấy con cá cho Trần Trưởng Quỹ, sau đó hỏi hắn có thể giúp đỡ chút không, kết quả tại Đắc Nguyệt Lâu gặp được Trần Trưởng Quỹ, đang nghe được Trần Trưởng Quỹ cùng dâu rậm nói chuyện phát sinh lúc trước. Cha nuôi, dâu rậm cậu, Trần Ngư đánh gãy ngôn ngữ phẫn nộ của Trần Trưởng Quỹ kinh hỉ kêu. Ngư nhi, ngươi đã mấy ngày không tới, là cửa hàng muốn khai trương sao? Trần Trưởng Quỹ vừa thấy nàng, cũng là đầy mặt vui sướng, nghĩ đến trên thông báo nói còn phải qua 3 ngày nữa mới có thể khai trương, liền tò mò hỏi. Đúng vậy, sau khi ta tới thấy cửa hàng đóng cửa, hỏi thăm một chút mới biết xảy ra chuyện, mới tới đây hỏi cha nuôi ngươi, không nghĩ đến mới nghe một hồi, ngươi liền tới. Nha đầu, ngươi có phải là ngửi được hương vị hay không? Dâu rậm cười trêu chọc nói. Đúng a, cậu ta là người được một đống lớn cá theo gió tới nói với ta, ngươi tới, cho nên ta vừa cao hứng, đem người đưa tin đều bắt thuận tiện chuẩn bị mang lên bàn hảo hảo xin ngươi tha đi một chuyến. Trần Ngư cùng nói vơ nói vẩn, ngược lại đem Trần Trưởng Quỹ bọn hắn nói đến ngây ngốc. Cái gì người đưa tin, cái gì cá, Ngư Nhi, ngươi là nói chính mình sao? Dâu rậm bị nhiễu choáng váng đầu, có chút giờ khóc giờ cười hỏi. Cha nuôi, dâu rậm cậu, các ngươi ra nhìn xem liền biết. Ngư Nhi đem bọn hắn dẫn ra, Trần Đông Sinh bọn hắn đứng ở ngưỡng cửa, giờ phút này đang bị người vây quanh, Trần Trưởng Quỹ cùng dâu rậm căn bản thấy không rõ lắm, thực không dễ dàng chen vào đám người, liền thấy cá nhảy tưng tưng, hai người đều mắt trợn tròn. Ngư Nhi, cá này nơi nào tới? Dâu rậm kích động ghê gớm, dù là thuyền của hắn đi nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy, cho nên kích động ghê gớm. Cha, cha nuôi, các ngươi đem cá đẩy vào trong hậu viện Đắc Nguyệt Lâu, miễn cho nhiều người vây xem như vậy. Trần Ngư cười tít mắt nói, cùng mọi người phất tay nói. Các vị, ngại ngùng, cá này, chúng ta hiện tại không bán, chờ chúng ta thương nghị tốt lại bán, xin các vị thứ lỗi. Lời Ngư Nhi vừa nói ra, trong đám người vừa rồi xem náo nhiệt liền có người lên tiếng hỏi. Tiểu cô nương, cá này có thể lưu lại cho ta mấy con không, thiếu gia nhà ta hôm nay đãi khách vừa vặn thiếu cá tươi mới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ta cũng muốn, bán nhiều mấy con cho ta, lão gia nhà ta chuẩn bị hầm băng. Có người nói chuyện, có người liền phụ họa, lập tức tình huống so vừa rồi càng náo nhiệt hơn. Ngư Nhi không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy, liền khó xử nhìn mọi người, sợ cá mình mang tới không đủ bán, liền đột nhiên vỗ đầu óc giật mình cười nói. Xem đầu óc này của ta, nếu các ngươi thực muốn cá, liền cho người đánh xe ngựa đi Nam Làng Trải, các ngươi đến nơi đó hỏi thăm Trần gia nói muốn mua cá sống, khẳng định có người có thể chỉ cho các ngươi. Nàng đang lo nhiều cá như vậy bán không hết, làm cá khô tặng người lại cảm thấy quá hào phóng, tâm lý đang xoắn xuýt đấy, người ta liền đem tin tức tới, thực đem nàng mừng hỏng rồi. Nam Làng Trải kia thực có cá như vậy, tươi mới như vậy bán sao? Có người trần chờ hỏi, có, tuyệt đối có, cá này của ta là buổi sáng cùng mấy người ca ca của ta cùng nhau từ trong biển lôi kéo vào bờ, ước chừng 1000 cân, chẳng qua nhà ta phân thành mấy đường bán cá có đi trong thành, cho nên trong nhà còn lại bao nhiêu ta cũng không rõ ràng, các ngươi muốn mua, vẫn là mau chóng chạy đi xem một chút. Cá nơi này của ta, muốn cho cha nuôi ta cùng cậu ta trước, cho nên thừa lại bao nhiêu ta cũng không xác định. Tiêu chuẩn của Ngư Nhi là đánh một chút cho một viên đường, đem người ta gấp chết. Lời của Ngư Nhi vừa rơi xuống, đám người liền nổ tung. Qua chừng 1000 cân, thực là ghê gớm, cuộc đời này của ta còn chưa từng thấy nhiều cá như vậy đâu. Có ông già kinh ngạc kêu, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng a, bến tàu lớn này thuyền tới thuyền đi, mọi người có thể có 200-300 cân liền đủ vui sướng a, không nghĩ đến cô nương này lợi hại như vậy. Có người là đối với lai lịch của cá hiếu kỳ, vừa rồi muốn mua cá vừa nghe Ngư Nhi nói xong, liền lập tức rời khỏi đám người, đánh xe ngựa chạy đến Nam Làng Trải. Đây chính là một chuyện làm cho nhóm lão gia thiếu gia cao hứng, chuẩn bị cho tốt, nói không chừng còn có thưởng, cho nên người người tích cực hết sức, chỉ sợ Ngư Nhi bán hết sạch sẽ. Trần Ngư mặc kệ người bên ngoài, nhìn cá được kéo vào Đắc Nguyệt Lâu xong, liền cùng dâu rậm xoay người vào Đắc Nguyệt Lâu, cũng không biết trong đám người, Thủy Chung có một đôi mắt đang gắt gao nhìn nàng chằm chằm. Người nhìn chằm chằm Ngư Nhi, chính là Vu Tiểu Vũ. Hắn vừa rồi chỉ là hiếu kỳ cũng không có nghĩ nhiều, chính là nghe đến Trần Ngư nói một lưới có chừng 1.000 cân, hơn nữa còn là cá sống, dùng nước đá đóng băng, giá này bán cao bao nhiêu. Trong lòng hắn hơi tính toán một chút liền bị giật nảy mình, nghĩ nhiều người chạy tới Nam làng trài mua cá như vậy, giá tiền một chuyến, nói không chừng còn có thể tăng lên, những nhà có tiền kia tìm chính là mới mẻ, muốn cái thể diện căn bản không đem bạc để vào mắt. Hắn thấy Trần Ngư cùng người dâu rậm kia tiến vào Đắc Nguyệt Lâu xong, tâm lý lại có một vài ý tưởng. Đối với người dâu rậm này, hắn ban đầu là không rõ ràng, sau bởi vì tìm hiểu chuyện Trần gia, mới biết hắn ta là người kinh thành, lai lịch còn không nhỏ, Trần Ngư bán một vài vật ly kỳ cổ quái cho hắn ta, đều được hắn ta đem đi, về sau nhận hắn làm cậu, liền càng không giống nhau. Hắn đang tính toán, Trần Ngư đã định thân, nhưng là nam nhân kia sau khi đi hơn một năm cũng không trở về, nếu là mình lấy Trần Ngư, vậy vận may về sau sẽ thực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào thân phận tú tài của mình vào kinh cùng dâu rậm liên lạc một chút cảm tình, nói không chừng về sau còn có thành tích lớn. Trong lòng Vu Tiểu Vũ là càng nghĩ càng vui sướng, cảm thấy Trần Ngư đã là của hắn, người ta còn phải ba ba cầu xin mình, hoàn toàn không có nghĩ đến Trần Ngư đối với hắn là cái nhìn gì, luôn cảm thấy thân phận tú tài của mình, người ta nhất định sẽ nịnh bợ. Tên gia hỏa này hoàn toàn quên mất Trần Hải cũng là một tú tài, hơn nữa là một lần thi liền đậu. Trần gia còn có một cái Bạch Du Nhạc lúc trước còn là một lẫm sinh cho nên hắn đâu, lừa dối chính mình, đem chính mình chỉnh chết. Cách chương.